chỉ còn tôi lại đây, phố mãi mãi vĩnh viễn chỉ còn hứa vô ngày yêu không. Cánh chia như đường chân trời. tiếng mưa đêm tay tê lòng, đường phố vắng riêng tôi ngồi đây ôm nỗi buồn. Ngàn lần em nhớ anh nơi trời xa ấy, nhớ hương thơm nở nụ cười và ánh mắt khi anh nhìn em xa mất rồi. Tình mình sao cách chia như đường chân trời. Rồi em nhớ muôn ngàn lời hứa, rồi em nhớ phút giây bên người. Kỷ niệm thật ấm êm bỗng về đây theo tiếng mưa đêm. Còn đâu nữa trăng vàng ngày xưa, còn đâu nữa chiếc hôn dịu dàng. Bằng bằng vì một phút giây em nhận ra tình lại bơ vơ nỗi đau mình em.

Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một lần

sao tan biến. Nàng là cả tuổi xuân rơi theo ngày tháng.